Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 83, đóng phim cảnh 2. Cocchuyenaudio.com. Hàn Liên như thường lệ đến chỗ đạo diễn xin xem lại phần diễn khi nãy của mình. Đạo diễn rất hài lòng với cậu nên cũng không ngại mà cười ha ha cho phép Hàn Liên nhận thấy bản thân vẫn chưa phát huy được hết tâm sự của nhân vật nhưng biểu hiện như vậy là ổn rồi. Cậu đang muốn đi tẩy trang thì đạo diễn gọi cậu lại. Khương Minh vỗ vai cậu nói. Hôm nay tinh thần rất tốt cho nên Tiểu Liên quay thêm một cảnh nữa đi ha. Hàn Liên nghĩ nghĩ bản thân trở về nhà cũng chẳng làm gì cho nên gật đầu. Cậu ra góc cũ ngồi xem kịch bản phần sẽ diễn tiếp theo là phần chữa trị cho Nam Cung Trạch lúc Nam Cung Trạch trúng độc thủy. Cảnh diễn của cậu ít nhất 2 tiếng nữa mới diễn vì hiện tại đạo diễn đang quay cảnh trong cung, Hoàng hậu và Đại Hoàng tử đang lập mưu sách đối phó Nam Cung Trạch vì lo ngại binh quyền trong tay hắn. Lạp la, một tình tiết rất thường thấy trong phim cổ trang. Lúc này Hàn Liên để ý đến biên kịch đến nói với đạo diễn gì đó, vẻ mặt của cô ấy hơi. Rất giống vẻ mặt Hàn Liên mỗi khi đọc đam mỹ cao hát không che. Hàn Liên bỗng nhiên nhận thấy được hiểm họa khôn lường từ vẻ mặt của biên kịch. Sau đó cậu thấy đạo diễn gật đầu với biên kịch, trong đầu Hàn Liên lúc này chỉ có một chữ toang. Quả nhiên biên kịch sau khi cùng đạo diễn tách ra liền đi tới chỗ cậu. Hàn Liên lễ phép đứng dậy. Chào chị, Tiểu Liên, bên kịch bản có đổi một chút cũng không nhiều lắm chị đến đưa kịch bản mới cho em. Mong em sẽ diễn thật tốt nhân vật này. Nụ cười của biên kịch rất chân thành nhưng Hàn Liên vẫn có thể cảm nhận được sự sâu xa trong nụ cười kia. Vâng ạ, Hàn Liên không còn cách nào. Khác ngoài gật đầu, đợi khi biên kịch đi xa Hàn Liên mới cố gắng hít một hỏi thật sâu mà mở kịch bản ra. Ô đờ, đúng như dự đoán, đờ mở biên kịch, kịch bản sửa đổi sẽ thêm cảnh diễn cho nhân vật Liễu Yên. Tất nhiên đây là việc tốt đối với một diễn viên nhưng... Khó là khó ở chỗ này, biên kịch độn thêm tình tiết Liễu Yên bước chân lên vị trí quốc sư nước Thụy như thế nào. Không chỉ vậy y còn có một mối quan hệ mờ ám với Bắc Thần Tam Hoàng tử nước Thụy sau này là vua nước Thụy và cũng là kẻ thù của nam chính Nam Cung Trạch. Hàn Liên cảm thấy cho dù mình đi đóng phim nào đi nữa cũng sẽ bị gán ghép CP và cậu luôn là thủ. Đau lòng quá đi, sao lúc nào biên kịch cậu gặp cũng là hù ngầm hết vậy. Lần đầu đóng kịch trong trường, biên kịch lớp trường. Hù, mang yếu tố kinh dị, không tính, có hin CP với nhân vật Lạc Lạc thậm chí có hin với anh trai họa đăng luôn. Quan hệ mờ ám với nhân vật Bắc Thần, cậu còn chưa quên hai nhóm fan CP Tiểu Rèm Gió và Tiểu Quý Phi nhà mình đâu. Tự nhiên thấy mình cũng đào hoa chẳng kém Hàn Diệp, Hàn Liên khẽ thở dài không nghĩ nữa. Chăm chú xem kịch bản, coi mệt thì liền lấy điện thoại ra chọc Lãnh Phong. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn, anh gì ơi, nói chuyện với em chút đi. Nghĩ nghĩ cậu lại nhắn tiếp cho Lãnh Phong một tin nữa. Đồ vô tâm xa nhau đã mấy tiếng mà không chịu nhắn tin hỏi han người ta. Trong một tòa nhà cao tầng của tập đoàn nhà họ Lãnh. Lãnh Phong đang hăng say phổ biến kế hoạch phát triển khu đô thị mới và dự trù mức chi phí bằng biểu đồ trên màn hình lớn. Bỗng nhiên trên màn hình lớn chạy ra một khung chat, một đoạn tin nhắn ngọt ngào xuất hiện trên màn hình. Anh gì ơi, nói chuyện với em chút đi. Hàn Lãnh, ban lãnh đạo cấp cao. Cocchuyenaudio.com. Hàn Lãnh luôn là người cẩn thận khi có cuộc họp quan trọng gì cần kết nối với điện thoại hắn đều tắt thông báo từ trước hết nhưng hắn quên mất Hàn Liên đã được hắn cho vào danh sách ưu tiên đặc biệt cho dù có tắt thông báo cũng vô dụng. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng tin nhắn thứ hai liền nhảy ra. Đồ vô tâm xa nhau đã mấy tiếng mà không chịu nhắn tin hỏi han người ta. Hàn Liên đợi lâu mà vẫn chưa thấy Lãnh Phong trả lời liền spam tin nhắn. Anh đang on mà không trả lời em, tin nhắn biểu thị anh đã nhìn thấy tin nhắn của em nhưng không chịu trả lời. Em vừa quay xong một cảnh rất mệt muốn tâm sự, thật ra là chả làm gì cả cảnh đó em chỉ nằm thôi. Không trả lời thì tối đừng gọi cho em, Lãnh Phong, hắn nhìn một đám lãnh đạo cấp cao đang trợn mắt há mồm, thở dài một hơi, mở ra khung chat trả lời. Xin lỗi anh đang họp, điện thoại đang kết nối với màn hình lớn. Hàn Liên đọc xong tin nhắn. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn đã gỡ một tin nhắn. Hàn Liên quyết đoán tắt nguồn điện thoại bảo trì mặt mũi. Nhục Part 2, cách chương.